Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 66. Chương 651: Hấp hồn cương. Một canh giờ trôi qua, đấu giá hội trong Bạch Thạch Phi Điện đã kéo dài hơn một ngày, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Theo kế hoạch thì đấu giá hội này phải mở ra liên tục 7 ngày. Như vậy, tất nhiên cũng không thể đặt toàn bộ vật phẩm áp trục ở ngày cuối cùng, chỉ có thể mỗi ngày lấy ra một bộ phận vật phẩm áp trục để đấu giá. Lạc Hồng cần linh tài ma đạo đỉnh cấp, kỳ thật hắn không ôm hy vọng với hội đấu giá phi điện 7 ngày này, mà đặt mục tiêu vào giao dịch hội ngầm sau đó. Trong hội giao dịch ngầm, ma đạo tụ tập, có rất nhiều vật phẩm không thể mua bán trắng trợn xuất hiện, khả năng gom góp đủ 3 loại linh tài kia lớn nhất. Nhưng mà, khiến Lạc Hồng bất ngờ chính là, chỉ ở cuối ngày đầu tiên, nước Minh Hà đã leo lên bàn đấu giá. Rất nhiều ma tu có thể sốc lại tinh thần. Vật đấu giá tiếp theo là đỉnh cấp linh tài ma đạo rất khó đấu giá, bỏ qua lần này, đảm bảo chư vị đấm ngực dậm chân. Người trung niên trên đài đấu giá sôi nổi lên, từ trong khay thị nữ cầm lên một cái bình ngọc màu đen tử khí, hướng mọi người biểu diễn một vòng sau đó nói, nước Minh Hà. Tử địa cực kỳ hung sát ngẫu nhiên sinh ra, trải qua 3.000 năm mới thành hình, lại dùng trên 100 hung hồn sát khí luyện chế nửa năm, cuối cùng mới có được bình này. Có thể dùng để luyện chế tử hồn thi vương, cũng có thể dùng để rèn luyện ma khí, tăng uy lực của nó. Giá quy định 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. Vừa mới nói xong, đám ma tu trong đại điện đều kích động đến đỏ cả mắt. Nước Minh Hà này đúng như lời trung niên nhân nói, có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhiều thực lực một vị nguyên anh ma tu, cho nên tranh đoạt một phen cũng là chuyện không thể tránh được. 16 vạn, 20 vạn, ta ra 25 vạn. Trong lúc nhất thời, thanh âm ra giá trong đại điện liên tiếp vang lên, rất nhanh giá cả đã bị nâng lên 30 vạn. Được lắm, vừa thấy là muốn móc sạch ta. Lạc Hồng thầm mắng một tiếng không hợp thói thường, tự biết không thể đợi thêm nữa, lúc này liền trầm giọng nói, 32 vạn. Thanh âm Lạc Hồng tuy không lớn, nhưng từ đỉnh đầu truyền đến, ý vị trong đó, chúng tu trong đại điện tự nhiên đều hiểu. Cho nên, sau khi Lạc Hồng báo giá, nhất thời trong đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Hội đấu giá ở Tấn Kinh có thể tổ chức lớn như vậy, đương nhiên là rất giảng quy củ, ít có người dám giết người đoạt bảo, cho dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng có điều cố kỵ. Nhưng đại tu sĩ hậu kỳ không chỉ có thực lực, cũng có tài lực. Vốn ma tu tham dự đấu giá nghĩ thầm, liều linh thạch khẳng định mình không đấu lại đối phương, đến cuối cùng Minh Hà Thủy này không rơi vào tay mình. Ngược lại sẽ bởi vì nâng giá đắc tội một ma tu nguyên anh hậu kỳ, quả thực là một vụ mua bán lỗ vốn. Nếu như bọn họ biết linh thạch trong tay Lạc Hồng còn chưa đủ 32 vạn, sắc mặt sẽ đặc sắc cỡ nào? Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở đâu cũng không thể khinh nhục, chính mình sau khi tiến giai lại đến Đại Tấn quyết định thật đúng là làm đúng. Lạc Hồng trong lòng âm thầm đắc ý, thần niệm vừa động liền đem Minh Hà Thủy thị nữ đưa tới thu vào vạn bảo nang. Cũng thản nhiên nói, linh thạch liền từ kiện vật phẩm của Lạc mỗ kia khấu trừ, đi xuống đi. Dường như đã được dặn dò từ trước, vị thị nữ trúc cơ này nghe vậy không có bất kỳ dị nghị nào, nhu thuận lui ra khỏi phòng bao. Điều này không khỏi làm cho nữ tử nho sam ở một bên ghé mắt nhìn Lạc Hồng một cái, nghĩ thầm rốt cuộc là bảo vật gì, nhất định có thể bán ra giá cao 30 vạn linh thạch trở lên. Trải qua sự kích thích của nước Minh Hà, đám ma tu trong đại điện vốn chỉ đến tìm vận may đều trở nên phấn khởi, trong đó có không ít ma tu còn đánh ra truyền âm phù ra ngoài đại điện. Kết quả, không quá nửa ngày, liền có hơn 10 vị nguyên anh ma tu nửa đường gia nhập đấu giá hội. 3 ngày sau, một gian bao xương đối diện Lạc Hồng sáng lên linh quang, tản ra ô hôi lưỡng sắc hà quang. Hiển nhiên người tới là một vị nguyên anh hậu kỳ lão ma, cũng không biết là người nào đến từ trong thập đại ma tông. Nước Minh Hà vừa hiện hoa phù dung sớm nở tối tàn, hội đấu giá phi điện một lần nữa đi vào quỹ đạo, không xuất hiện linh tài đỉnh cấp ma đạo nữa, giống như đó chính là một ngoài ý muốn. Rất nhanh, đã đến ngày cuối cùng của hội đấu giá, tất cả mọi người đối với vật phẩm áp trục mà hội đấu giá chuẩn bị lần này vô cùng chờ mong. Sau khi liên tiếp đánh ra mấy kiện cổ bảo uy lực cường đại, một khối kim loại nhìn như bình thường không có gì lạ được mời lên đài đấu giá. Tu sĩ trung niên chủ trì không nói hai lời, đột nhiên tế ra một lá cờ nhỏ màu đen, sau đó từ trong lá cờ bay ra một nữ quỷ tướng mạo hung dữ. Khí tức của nữ quỷ này đã gần đến trúc cơ hậu kỳ, lại rất có linh trí. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, nó liền đánh thẳng về phía thị nữ trúc cơ đang cầm khay đánh tới. Âm khí đập vào mặt, sắc mặt thị nữ kia lập tức trắng bệch, lúc này cũng không dám lui về phía sau một bước. Kết quả, nữ quỷ kia vừa mới bổ nhào đến trong vòng ba thước, một vòng hào quang màu đen bỗng nhiên từ trong khối kim loại tuôn ra, tiếp xúc đến nữ quỷ rồi mạnh mẽ co về. Nữ quỷ kia lúc này thét chói tai bị kéo vào bên trong khối kim loại màu đen, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hấp hồn cương, loại ma cương mà ma thượng cổ tu sĩ tế luyện vẫn còn lưu lại, thật không thể tin được. Phương pháp tế luyện ma cương này đã sớm thất truyền, đây chỉ sợ là mấy khối cuối cùng của nhân giới. Hoàng Minh Tử, mau báo giá khởi điểm đi. Hắc hắc, một khối hấp hồn cương giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. Chư vị, bắt đầu đi. Lời của trung niên tu sĩ vừa dứt, dưới đài lập tức bộc phát ra tiếng kêu giá. Giá cả của hấp hồn cương đang từ từ tăng lên, huyết áp của Lạc Hồng cũng theo đó mà tăng lên. Hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp mức độ giàu có của ma tu Đại Tấn. Khi giá cả của hấp hồn cương bị nâng lên đến 50 vạn linh thạch, rốt cục đào thải tuyệt đại đa số ma tu, Lạc Hồng lúc này cũng ra tay. 60 vạn linh thạch. Một hơi, Lạc Hồng liền đem giá cả kéo đến 60 vạn, hoàn toàn không giống một người trong túi chỉ có 30 vạn linh thạch. Tác dụng lớn nhất của hấp hồn cương chính là dùng để luyện chế phệ hồn ma khí. Loại ma khí này có được thần thông nghịch thiên hấp thu linh hồn sinh, tăng lên uy năng của bản thân. Dưới sự hấp dẫn lớn như vậy, lực uy hiếp của ma tu Nguyên Anh hậu kỳ có vẻ không đủ. Báo giá 60 vạn cũng không dọa lùi những ma tu tài đại khí thô trong đại điện, bọn họ cắn răng triển khai tranh đoạt với Lạc Hồng. Lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ kiều mị nghe xong, làm cho lòng người rung động. Từ trong phòng khách Lạc Hồng đối diện truyền ra, 65 vạn, kính xin chư vị lang quân thương tiếc 1-2. Trong đại điện, hai ma tu Nguyên Anh trung kỳ còn đang hô giá nghe tiếng, hai mắt nhất thời tản ra vẻ mê ly, nhưng rất nhanh giật mình, tỉnh táo lại. Chỉ thấy, sắc mặt bọn họ trắng bệch mà nhìn về phía ghế lô, liền cúi đầu thật sâu, hiển nhiên là buông tha đấu giá. Đồng tiên tử, ngươi có nhận biết người này không? Cho dù tại Đại Tấn, ma tu Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có bao nhiêu, Đồng Lê Quân chấp trưởng một phái, hẳn là có thể dễ dàng nhận ra mới đúng. Lạc huynh, chúng ta có thể sẽ có phiền toái, đối phương hẳn là một trong thập đại ma tông, sát nữ tông đại trưởng lão, Tiêu Quan Nhi. Nàng nổi danh nhất chính là tính cách có thủ tất báo, tựa hồ cùng Hồ lão ma có chút quan hệ không minh bạch, cho nên làm việc ít có cố kỵ. Lạc huynh nếu tranh đoạt hấp hồn cương, nói không chừng ra khỏi hội trường sẽ ra tay đánh nhau. Đôi mi thanh tú của Đồng Lê Quân nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng khiến người ta đau lòng. Ha ha, Lạc mỗ còn sợ nàng sao? Lạc Hồng lạnh lùng cười, lúc này không chút khách khí nâng giá lên 66 vạn linh thạch. Hắn đương nhiên không phải là tranh đấu khí phách, trừ hấp hồn cương là vật hắn bắt buộc phải có không nói, chỉ riêng Tiêu Quan Nhi kia lộ ra một tay, cho thấy nàng chính là tu sĩ tinh thông mị thuật. Mà lấy cảnh giới thần thức của Lạc Hồng, loại tu sĩ này đưa thịt tới cửa, hắn cũng không ngại để cho thiên ma chi chủng ăn mặn. Chương 652, ngũ hành tinh thạch. 67 vạn, ha ha, khí tức của lang quân rất xa lạ nha, chẳng lẽ là đại tu hậu kỳ mới tấn chức. Tiêu Quan Nhi sau khi ra giá cười duyên một tiếng, lại nghe được lai lịch của Lạc Hồng. Hừ hừ, tại hạ là tán tu Liêu Châu, không đáng nhắc, tới 68 vạn. Lạc Hồng thuận miệng ứng phó một tiếng, thái độ phi thường không khách khí. Nha, lang quân đây là muốn tranh đến cùng với Quan Nhi, tâm ngươi thật là ác độc. Mị âm thấu xương, nữ tử này ở trong hội trường liền vận dụng mị thuật. Cấm chế trên ghế lô cũng không có gì đặc biệt, tất nhiên là không cách nào ngăn cản thủ đoạn của ma tu hậu kỳ. Nhất thời trước mắt Lạc Hồng xuất hiện ảo giác, bộ dáng tươi cười thản nhiên của Nguyên Dao dần dần hiển hiện. Ngươi muốn chết? Thanh Phong. Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng liền đánh nát ảo giác, trong đôi mắt lóe lên ánh lửa, tức giận ra lệnh. Một quỷ thủ màu xanh chợt từ trong ống tay áo phải Lạc Hồng bay ra, chỉ là chụp tới một cái, một đoàn thần niệm vô hình đã bị nó bắt được. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Tiêu Quan Nhi kia cảm ứng được một phần thần niệm của mình bị bắt, lúc này biến sắc, bối rối xin tha nói. Nhưng mà, giờ phút này Lạc Hồng đang trong cơn giận dữ, làm sao chịu buông tha nàng. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, Thanh Phong hiểu ý, thi triển thần thông ngạnh sinh xé thần niệm đang bắt giữ xuống. Quỷ thủ màu xanh vừa mới thu về tay áo, liền lập tức truyền ra thanh âm nhấm nháp mỹ vị chậc chậc. A, ngươi dám nuốt thần niệm của ta. Một phần nhỏ thần niệm tổn thất cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng thần hồn bị xé rách đau đớn lại khiến Tiêu Quan Nhi gần như phát cuồng. Lúc này, trong thanh âm của nàng không còn một tia mị ý, chỉ có sát ý làm cho khắp cả người phát lạnh. Trước khi Tiêu Quan Nhi nổi điên ra tay, một phòng riêng khác truyền ra một giọng nam hùng hậu, Tiêu tiên tử, nơi này là Tấn Kinh, nhưng không cho phép ngươi làm càn. Bị hai cỗ thần niệm ác ý của tu sĩ cùng giai khóa chặt, dù là Tiêu Quan là đại ma tu hậu kỳ này, trong lòng cũng không khỏi mát lạnh, lửa giận trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Khanh khách, ta tưởng là ai, thì ra là Diệp lão đại. Thế nào? Lần này đấu giá hội trọng yếu như vậy, cần ngươi tự mình tọa trấn. Ừ, vậy ta phải hảo hảo chờ xem, viên hấp hồn cương này liền tặng cho vị lang quân nhẫn tâm này là được. Tiêu Quan Nhi đảo mắt, trong chốc lát đã nghĩ ra không ít, cuối cùng tự biết lấy một địch hai mà không chiếm được tiện nghi, liền nhượng bộ một bước. Nhưng mà cho dù là ai cũng biết, thù của hai vị này đã kết xuống. Nghe lời ấy, trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá lúc này tuyên bố, Lạc Hồng lấy 68 vạn linh thạch cầm xuống hấp hồn cương. Khi hấp hồn cương được cất vào hộp ngọc, xuống khỏi bàn đấu giá, các tu sĩ Nguyên Anh trong đại điện mới yên tâm, bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào tranh đấu của các đại tu sĩ hậu kỳ. Đối mặt với giấy tờ kết xù 68 vạn linh thạch, Lạc Hồng vẫn tỏ vẻ dùng khoản thanh toán bán đấu giá lấy được. Lần này Đồng Lê Quân hoàn toàn ngồi không yên, bởi vì nàng ý thức được trong hộp ngọc trước mặt mình chứa đựng trọng bảo giá trị 100 vạn linh thạch. Ngay khi nàng ta đang tỏ mò như bị móng vuốt cào trúng, hộp ngọc quen thuộc kia đã bị một thị nữ trúc cơ dẫn lên đài. Một đám tu sĩ Nguyên Anh trong đại điện cũng bình phục tâm tình, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào vật đấu giá sau khi hấp hồn cương này. Chư vị, vật phẩm đấu giá kế tiếp này tương đối đặc biệt, nó mặc dù không hiếm thấy giống như hấp hồn cương, nhưng cơ hồ đối với mỗi người đều có chỗ tốt cực lớn. Chư vị mời xem món đồ đấu giá thứ hai đếm ngược, tinh túy ngũ hành. Nắp hộp ngọc từ trong tay tu sĩ trung niên thoát ra, lộ ra 5 miếng tinh thể lấp lánh linh quang, to bằng nửa ngón tay người thường. Hành hỏa chi tinh, không lớn như vậy, đủ để ta tẩy luyện toàn thân pháp lực. Thật tốt quá, bần đạo đang lo đột phá bình cảnh như thế nào đây. Thấy mọi người cảm xúc, tu sĩ trung niên cũng không lề mề, nâng 5 viên tinh thạch lên trước ngực, giới thiệu, ngũ hành chi tinh mỗi một khối đều là cực phẩm. Đạo hữu tu luyện ngũ hành công pháp chỉ cần luyện hóa một khối tương ứng ngũ hành, có thể khiến độ tinh thuần của pháp lực nâng cao một bước. Đến lúc đó, vô luận thực lực hay là tỷ lệ đột phá bình cảnh Nguyên Anh đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, bảo vật này phòng đấu giá cũng là thay mặt bán đấu giá, chủ yếu yêu cầu phải đồng thời bán ra 5 viên. Cho nên giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn linh thạch. Lời vừa nói ra, tán tu trong đại điện nhất thời một mảnh xôn xao, hoặc là phẫn nộ, hoặc là thất vọng, đối với an bài này cực kỳ không hài lòng. Ngũ hành chi tinh mặc dù tốt, nhưng mỗi người tu tiên chỉ có thể luyện hóa thuộc tính công pháp tương ứng với bản thân. Nói cách khác, đa số người tu tiên chỉ cần 1 viên, thiểu số cần 2 viên, mà 5 viên tuyệt đối không dùng được. Đấu giá buộc chặt như thế, cũng chỉ có thế lực tông môn mới ra tay tranh đoạt, hơn nữa bởi vì cơ hội chỉ có một lần, cho nên ngay từ đầu đấu giá sẽ tương đối kịch liệt. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tấm truyền âm phù tranh nhau hướng phía ngoài đại điện bay đi, tất cả đều là do tu sĩ Nguyên Anh trong điện dùng để thông chi cho tông môn nhà mình đưa linh thạch tới. Trong bao xương, Lạc Hồng lúc này là ngồi vững vàng câu cá đài, dù sao giá khởi điểm này đã vượt qua giấy tờ hắn gặp phải. Lạc huynh, xin hỏi trong tay còn có kim hành chi tinh không, ta nguyện dùng giá cả lần này đổi lấy. Trước đó thấy Lạc Hồng tiện tay lấy ra một khối thổ hành chi tinh nhỏ xem như thù lao, Đồng Lê Quân còn không có ý gì. Nhưng bây giờ nàng thấy Lạc Hồng lại một hơi lấy ra trọn bộ ngũ hành chi tinh, hơn nữa phẩm chất vượt xa lúc trước, nhất thời liền ý thức được đối phương có thủ đoạn luyện chế ngũ hành chi tinh. Điều này khiến nàng không thể giữ tỉnh táo nữa, lòng tràn đầy muốn mua một viên quan hệ. Lần này nếu không phải là nhu cầu cấp bách linh thạch, Lạc Mẫu cũng sẽ không đem bộ ngũ hành chi tinh duy nhất có tác dụng lớn này ra đấu giá, trong tay xác thực là không có nhiều. Đồng tiên tử nếu quả thật muốn, cũng chỉ có thể tham dự đấu giá. Ngũ hành tinh khí cũng không phải là vật dễ dàng có được, hiện nay linh địa mà nhân giới có thể trực tiếp dùng để tinh luyện ngũ hành tinh khí căn bản không có. Lạc Hồng cũng là thông qua tinh luyện đỉnh cấp ngũ hành linh tài mới đạt được một nhóm linh khí. Đây là dưới tình huống hắn có được tiên thiên ngũ hành chi thể, bằng không mỗi một viên ngũ hành tinh thạch trong đấu giá đều cần một tu sĩ nguyên anh tinh luyện trăm năm. Ngoại trừ một bộ trong đấu giá, trong tay hắn tổng cộng còn lại hai bộ, tất cả đều là chuẩn bị cho lúc nguy cấp. Dù sao, tiên thiên ngũ hành chi thể của hắn vô luận bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần hấp thu đầy đủ ngũ hành tinh khí, có thể trong nháy mắt tự lành. Nếu không phải vì vật bảo mệnh này, Lạc Hồng có thể liên tục luyện chế không ngừng, hắn mới không nỡ lấy ra đấu giá. Ôi! Với thực lực của Hồng Nho Thư Viện, làm sao có thể tranh đoạt được tông môn đỉnh cấp của chính ma hai đạo, quên đi, vô duyên thì không thể cưỡng cầu. Đồng Lê Quân khẽ thở dài nói, nếu dùng tốt 5 viên ngũ hành tinh thạch có thể khiến thực lực 5 vị tu sĩ Nguyên Anh tăng nhiều, hơn nữa có thêm cơ hội tiến thêm một bước. Trong tông môn có 5 tên Nguyên Anh trung kỳ, giờ khắc này không một tên không đánh máu gà vẫn kêu giá. Chỉ một viên đã giúp cho tông môn có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tỷ lệ thành công không lớn, nhưng nếu 5 viên hợp lại một chỗ, thì có thể nắm chắc 10 phần khả quan. Nếu như may mắn, nói không chừng có thể trở thành một cơ hội để tông môn có thực lực bay vọt trên diện rộng, vượt qua đối thủ trước kia. Chính là bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này, cho nên giá cả ngũ hành tinh thạch rất nhanh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 653, Thượng Cổ Tà Long Huyết. 500 vạn linh thạch, chư vị cũng đừng phá hư quy củ, nếu như sau khi chụp được không cách nào giao dịch tại chỗ, vậy đừng trách Diệp Mỗ làm việc theo quy củ. Phòng đấu giá này vốn là sản nghiệp của Hoàng thất Đại Tấn, ngũ hành tinh thạch vừa đưa đến tay giám định sư. Diệp Chính đã biết được việc này, cho nên hắn đã sớm âm thầm điều động một lượng lớn linh thạch tới đây. Tuy các tu sĩ Nguyên Anh còn lại trong đại điện phản ứng rất nhanh, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào tập trung đủ linh thạch để tranh chấp được. Dù sao, đây vốn là một lần đấu giá hội tầm thường, trước đó không hề tuyên truyền, tự nhiên sẽ không có người cố ý chuẩn bị lượng lớn linh thạch. Khi giá cả ngũ hành tinh thạch được nâng lên đến 500 vạn linh thạch, cho dù là tông môn đỉnh cấp của chính ma lưỡng đạo, cũng không thể đưa ra giá tiền cao hơn. Nhưng bọn họ không vì vậy mà từ bỏ tranh đoạt, kết nối với nhau, mấy tông môn liên thủ lại, tiếp tục nâng giá lên. Rất có ý tứ vì áp chế Diệp gia, không tiếc trả giá. Ra giá 600 vạn. Tề Hoàn huynh, Nhạc Dương cùng các ngươi thật đúng là tài đại khí thô. Thôi, Diệp Mỗ không tranh, chúc mừng Tề Hoàn huynh. Trong phòng truyền ra lời nói tuy rằng nghe khách khí, nhưng mà người có thể nghe ra được trong đó ẩn giấu nộ khí. Ha ha, Diệp lão đại, thứ không nên tranh thì đừng tranh, mấy năm nay, ngươi vẫn không hiểu sao. Tiêu Quan Nhi lập tức nắm lấy cơ hội, ném đá xuống giếng châm chọc Diệp Chính. Đối với việc chính đạo lấy được nhóm ngũ hành tinh thạch này, nàng tuy có chút mâu thuẫn, nhưng hai đạo chính ma bọn họ đối lập với nhau đã vô số năm tháng. Cũng không phải nhiều thêm một người, hoặc là thiếu đi một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có khả năng phá vỡ, cho nên vẫn có thể chấp nhận được. Đa tạ Tiêu tiên tử chỉ điểm, Diệp Mỗ chắc chắn sẽ báo đáp thật tốt một phen. Diệp Chính rất âm dương nói, hiển nhiên là ghi hận. Nghe lời ấy, Tiêu Quan Nhi chỉ coi Diệp Chính là vô năng cuồng nộ, cười duyên hai tiếng hoàn toàn không để ở trong lòng. Sau khi đấu giá ngũ hành tinh thạch kết thúc, rất nhanh đã có thị nữ mang một cái chữ vật hoàn đưa tới trước mặt Lạc Hồng. Thần thức Lạc Hồng dò xét bên trong, lập tức nhìn thấy linh thạch các màu chất thành gò núi, nhìn rất là tráng quan. Nói thật, ngũ hành tinh thạch có thể bán ra 600 vạn linh thạch giá cao vượt quá dự kiến của Lạc Hồng, hắn vốn tưởng rằng 500 vạn linh thạch đã là cực hạn. Hiển nhiên, hắn vẫn xem thường phong tỏa của chính ma lưỡng đạo đối với Diệp gia, quả thực là không cho Diệp gia một cơ hội phát triển lớn mạnh. Theo ngũ hành tinh thạch xuống đài, tu sĩ trong điện cũng không tự chủ được tò mò lên một kiện vật phẩm cuối cùng, theo lý thuyết nó hẳn là so ngũ hành tinh thạch càng chân quý mới đúng. Thế là, trong ánh mắt mọi người, một cái bình tinh thể trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ sậm sền sệt được mang lên đài đấu giá. Thượng cổ tà long huyết một bình, giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Chư vị, mời cảm nhận một chút đi. Không biết vì sao, lần này tu sĩ trung niên lại không giới thiệu kỹ càng vật phẩm áp trục này, mà là nói ra giá khởi điểm. Lập tức, tay phải hắn hơi nhấc lên, nắp bình trong suốt lập tức trôi nổi lên. Sau một khắc, đám người chỉ thấy một chuỗi phù văn hiện lên trên thân bình, một cỗ khí tức hung ác bá đạo liền cuồn cuộn tuôn ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đại điện đều thấy được Tà Long chân thân ngàn trượng thời thượng cổ, dẫn tới một phen rối loạn. Thượng cổ Tà Long huyết. Lạc Hồng nhìn bình trong suốt trên đài đấu giá, nhíu chặt lông mày tự lẩm bẩm. Cái gọi là Tà Long chính là một loại yêu giao đặc thù, có thể được tay của Nguyên Anh Ma Tu bồi dưỡng mà ra. Máu của nó có hiệu quả kích thích ma khí, tăng lên uy lực đáng sợ của thần thông ma đạo trên diện rộng. Mặt khác, đối với tu sĩ tu luyện một số công pháp ma đạo mà nói, Tà Long huyết là bảo vật có thể tăng lên tu vi trên diện rộng so với tiên gia diệu dược. Mà thượng cổ Tà Long huyết so với Tà Long huyết còn chân quý gấp 10 lần. Cái trước cũng không giống như cái kia, người có thể luyện chế, hơn nữa công hiệu so với cái trước cao hơn 5 lần. Sau khi xác nhận là thượng cổ Tà Long huyết, chúng tu sĩ trong đại điện không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Dù sao vật này cũng không nên xuất hiện ở trên đấu giá hội, mà hẳn là bị nhốt ở trong bảo khố. Là tin tức do ngươi truyền đi. Trong phòng khách, Lạc Hồng vẫn nhìn chằm chằm vào Tà Long huyết trên bình, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng ta không ngờ lại như vậy. Thân thể mềm mại của Đồng Lê Quân run lên, không có chút giấu giếm, lúc này thừa nhận nói. Một bình nước Minh Hà xuất hiện có thể nói là ngoài ý muốn, sau đó hấp hồn cương cũng có thể gọi là trùng hợp, nhưng thượng cổ Tà Long huyết lên đài đã hoàn toàn khiến Lạc Hồng hiểu ra. Buổi đấu giá này chính là có người đặc biệt vì hắn mà làm. Mà nghĩ đến chủ nhân phòng đấu giá, Lạc Hồng liền nhìn về phía phòng bao của Diệp Chính. Ha ha, xem ra tòa thủy phủ kia hoàn toàn chính xác có quan hệ cùng Côn Ngô Thần Sơn, nếu không cho dù là ta, cũng không đáng để Diệp gia bỏ ra vốn liếng lớn như vậy. Lạc Hồng trầm ngâm suy nghĩ, Đồng Lê Quân sợ hãi, nàng không ngờ Diệp gia lại dùng thủ đoạn lôi kéo vụng về như vậy, đây không phải là đem nàng bán đi sao. Cũng may, Lạc Hồng dường như không có ý truy cứu, sau khi được nàng đáp lại không lâu, liền bắt đầu ra giá. Lúc này, tất cả ma tu trong đại điện đều đỏ mắt, trong nháy mắt đã nâng giá thượng cổ Tà Long huyết lên tới 300 vạn. 400 vạn. Lạc Hồng dự định tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa mở miệng liền nâng giá lên 100 vạn linh thạch. Hơn nữa, hắn cũng không tùy ý ra giá, vừa rồi lúc đấu giá ngũ hành tinh thạch, đối thủ cạnh tranh của hắn đều đã lộ ra. 400 vạn linh thạch đã vượt qua cực hạn chịu đựng của tất cả tu sĩ ở đây, trừ phi bọn họ liên hợp lại như vừa rồi. Nếu không bình Tà Long huyết thượng cổ này đã có thể coi là vật trong túi Lạc Hồng rồi. Nhưng khác trước khác nay khác, thượng cổ Tà Long huyết có thể chia một phần, tu sĩ ma đạo ai cũng có tính tình quái dị, trong thời gian ngắn muốn bọn họ liên hợp là không thể nào. 450 vạn. Một tiếng quát khẽ truyền ra, ở trên giá của Lạc Hồng lại nâng lên 50 vạn. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Quân Nhi đã triệt hồi cấm chế ở phòng bao, hiển lộ ra hình dáng của nàng. Vị nữ ma đầu Nguyên Anh hậu kỳ này dung mạo xinh đẹp cực kỳ, lúc này thân khoác một bộ sa mỏng, da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài, có thể nói là xuân quang vô hạn. Nhưng mà, đám tu sĩ Nguyên Anh phía dưới không có một ai dám ngẩng đầu, phảng phất chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Tiêu tiên tử, ngươi nhanh như vậy đã quên quy củ mà Diệp Mỗ cường điệu rồi sao? Ngươi hiện tại hẳn là không có nhiều linh thạch như vậy đi. Diệp Chính dường như đã sớm chờ, lập tức mở miệng nhằm vào hắn. Ừ, Diệp lão đại, ngươi cũng không phải thủ lĩnh của Nô gia, sao biết linh thạch của Nô gia không đủ? Lạc Lang Quân bên kia, chỉ cần ngươi hiện tại muốn nhường một hai, Nô gia không chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước với ngươi, còn có thể để cho ngươi dục tiên dục tử một phen nha. Tiêu Quan Nhi gác chân lên, chậm rãi kéo váy lụa lên. Đã đủ hay chưa? Cha một chút là biết ngay, Lạc Mỗ cũng hoài nghi, kính xin Tiêu tiên tử phối hợp. Lạc Hồng không hề bị lay động, giọng điệu lạnh như băng nói. Chương 654, gặp mặt tại Hoa Viên. Hừ, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Thấy Lạc Hồng không chút nhượng bộ, Tiêu Quan Nhi trong nháy mắt biến sắc, giận dữ mắng một tiếng rồi độn ra khỏi đại điện. Mâu thuẫn của đại tu sĩ hậu kỳ tự nhiên không phải một đám tu sĩ trong đại điện có khả năng tham gia. Cho nên, mãi đến khi Tiêu Quan Nhi rời đi, tu sĩ trung niên trên đài đấu giá mới ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục chủ trì nói, nếu Tiêu tiên tử vừa mới báo giá không cao, như vậy thượng cổ tà long huyết đấu giá một lần nữa trở lại 400 vạn linh thạch, còn có đạo hữu nguyện ý tăng giá không? Đợi mấy hơi, thấy không ai lên tiếng, trung niên tu sĩ lại quyết đoán tuyên bố đấu giá thành công thượng cổ tà long huyết, so với bất kỳ lúc nào trước đó đều nhanh hơn một chút. Sau khi giao linh thạch, Lạc Hồng đem thượng cổ tà long huyết tiện tay thu vào vạn bảo nang, tiếp theo liền mặt không đổi sắc độn ra khỏi đại điện, rơi xuống trong phường thị. Đừng lo lắng nữa, nhanh dẫn đường đi. Nghe được tiếng rơi xuống đất phía sau, Lạc Hồng đột nhiên không quay đầu lại nói. Đồng Lê Quân nghe vậy sững sờ, lập tức vui mừng ra mặt phản ứng lại, vội vàng nói, à, hảo, Lạc huynh mời cùng ta tới. Nhìn bộ dáng kinh sợ của nàng, Lạc Hồng thầm bật cười trong lòng. Đối với hắn mà nói, Thủy Phủ nhất định phải vào, Côn Ngô Thần Sơn cũng tất nhiên phải xông vào. Đồng Lê Quân mặc dù có vượt qua, nhưng hành động của hắn đối với Lạc Hồng chỉ có lợi. Điều này tương đương với việc mình vốn muốn làm, đột nhiên có người dùng tiền mời ngươi đi làm, đồng thời đối với một chuyện khác cũng có lợi rất lớn. Chuyện tốt như vậy, chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Cho nên, trong lòng Lạc Hồng không có một tia tức giận đối với nữ tử này, ngược lại muốn cho nàng 12 cái khen ngợi. Dưới sự dẫn đường của Đồng Lê Quân, Lạc Hồng rời khỏi phường thị, trực tiếp đi về phía Hoàng Cung Đại Tấn. Trên đường đi thông qua cửa ải trùng điệp điệp, sau mấy lần kiểm tra thực hư, hai người đi tới một chỗ nào đó trong ngự hoa viên. Chỉ thấy bên cạnh một cái bàn ngọc đã có một vị thanh niên nhỏ, sam chờ sẵn ở đây. Mặc dù Lạc Hồng chưa từng gặp người này, nhưng từ khí tức pháp lực của đối phương, liền nhận ra người này chính là Diệp Chính. Lạc huynh, không ngờ ngươi tới nhanh như vậy. Không biết có thể nể mặt ngồi xuống uống vài chén với Diệp mỗ hay không? Diệp Chính đứng dậy nhìn công tử phú quý, khẽ chắp tay nói với Lạc Hồng. Diệp huynh đã hao tâm tổn trí mời như thế, Lạc mỗ tự nhiên sẽ không nể tình. Bất quá, đối với linh tử, Lạc mỗ rất khó bắt bẻ. Lạc Hồng tuy nói trong lòng vui sướng không thôi, nhưng hiển nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, lập tức nói chuyện hơi có chút không khách khí, dùng để biểu hiện bất mãn của mình. Ha ha, đúng là Diệp mỗ lỗ mãng, ta trước phạt 3 chén. Diệp Chính hiểu ý Lạc Hồng, lập tức uống liền 3 chén với vẻ mặt vô cùng có mặt mũi. Vì vậy, Lạc Hồng liền thuận thế ngồi xuống đối diện Diệp Chính, đi thẳng vào vấn đề nói, Diệp huynh, người sáng suốt chúng ta không nói chuyện mờ ám, ngươi dựa vào đại lễ tặng không cho Lạc mỗ như vậy, là vì chuyện của Thủy Phủ kia sao? Ba loại linh tài ma đạo minh hà này đều là thứ có tiền cũng không mua được, nhất là thượng cổ tà long huyết, lại càng là tài nguyên có thể làm nội tình cho thế lực. Cho nên, mặc dù Lạc Hồng vì thế bỏ ra một số linh thạch lớn, nhưng hắn vẫn nhận một phần nhân tình rất lớn của Diệp gia. Cũng chính vì ba loại linh tài ma đạo này quá mức chân quý, Diệp Chính mới có thể dùng hình thức đấu giá đưa đến trên tay hắn. Nếu như tặng không, cái giá này cũng quá đắt rồi. Ngoài ra, thông qua hội đấu giá, Diệp Chính cũng có thể thăm dò lai lịch của Lạc Hồng. Bởi vì Lạc Hồng sưu tầm linh tài ma đạo, cho nên hắn không thể nào là tu sĩ chính đạo. Mà ở trên hội đấu giá, Lạc Hồng lại không chút khách khí cùng Tiêu Quan Nhi run lên, hơn nữa hạ độc thủ, cho nên cơ bản có thể nhận định hắn cùng với ma đạo không có quan hệ gì. Dù sao, tu sĩ ma đạo nào dám không cho hồ lão ma vài phần mặt mũi. Mà chỉ cần Lạc Hồng không phải người của chính ma lưỡng đạo, cho dù lai lịch tồn tại nghi vấn, Diệp Chính hắn vẫn dám dùng. Không sai, nhóm người Thủy Phủ Bình Giang đối với Diệp gia ta vô cùng quan trọng. Ta cũng không giấu giếm Lạc huynh, trong Thủy Phủ có một tòa lưu ly thiên trì, nó sản xuất một loại thiên tài địa bảo tên là lưu ly thiên bảo dịch. Bảo dịch này có thể trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh luyện thành lưu ly tịnh thể, khiến cho khả năng khống chế thiên địa linh khí tăng lên rất nhiều, từ đó gia tăng tỷ lệ đột phá hóa thần kỳ của chúng ta. Cho nên, Diệp mỗ đối với lưu ly thiên bảo dịch này là tình thế bắt buộc. Lạc Hồng chưa từng nghe nói qua tên tuổi của lưu ly thiên bảo dịch, có lẽ là một loại đặc sản của Đại Tấn. Hắn ngưng thần tiêu hóa một lát, vẻ mặt trịnh trọng hỏi, đại khái có thể tăng lên mấy thành cơ hội đột phá hóa thần. Diệp Chính nghiêm mặt vươn một ngón tay ra nói, một phần, một, thành A, xác thực đủ nhiều. Trong lòng Lạc Hồng âm thầm gật đầu. Dù sao cũng là tỷ lệ đột phá cảnh giới hóa thần, một thành cũng đủ để cho tất cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ điên cuồng tranh đoạt. Bất quá, cái gọi là lưu ly tịnh thể kia không có khả năng so được với tiên thiên ngũ hành thể của Lạc Hồng, đây là hắn thông qua số liệu chiến đấu của hướng lão quỷ kiểm nghiệm qua. Nói cách khác, Lưu Ly Thiên Bảo Dịch kia đối với Lạc Hồng mà nói không có giá trị, thế gian lại có bảo vật bực này. Nghe ý tứ Diệp huynh, chỉ cần Lạc Mỗ tham dự vào trong đó, sẽ có thể thu được một phần Lưu Ly Thiên Bảo Dịch. Lạc Hồng ra vẻ khiếp sợ, trong mắt lộ ra vẻ tham lam nói. Hắn diễn kịch như vậy, chính là vì để Diệp Chính buông lỏng cảnh giác, dù sao hắn cũng biết, Lưu Ly Thiên Bảo Dịch 8 phần chỉ là mục tiêu giả. Mục tiêu chân chính của Diệp Chính là manh mối có liên quan đến Côn Ngô Thần Sơn trong thủy phủ. Cái sau này vừa vặn có tác dụng lớn với Lạc Hồng. Cái này chỉ sợ sẽ làm Lạc huynh thất vọng, trong tòa Lưu Ly Thiên Trì kia, hẳn là chỉ có 3 phần Lưu Ly Thiên Bảo Dịch, hơn nữa mỗi một phần đều đã có nơi đi. Bất quá, Diệp Mỗ có thể đáp ứng Lạc huynh, hai giáp sau, trong thiên trì mới ra một phần Lưu Ly Thiên Bảo Dịch, thuộc về Lạc huynh. Còn xin Lạc huynh nể mặt thượng cổ Tà Long huyết, ủy khuất trăm năm. Diệp Chính nói xong, liền chắp tay thi lễ thật sâu với Lạc Hồng. Phần của Diệp huynh, Dịch huynh một phần, còn có một phần không biết thuộc về ai. Lạc Hồng không lập tức đáp ứng, mà truy hỏi. Một phần khác thuộc về Tịnh Thổ Tông Bích Nguyệt Thiền Sư, lúc trước hắn bởi vì bế quan, mới không tham dự lần tụ hội trước. Đồng Lê Quân thích hợp mở miệng giải thích. Ồ, nói như vậy, đến lúc đó Diệp huynh cũng sẽ xuất hiện. Lạc Hồng nghi ngờ hỏi. Ai, Lạc huynh hôm nay cũng nhìn thấy, chính ma lưỡng đạo đối với Diệp gia ta phong tỏa nghiêm ngặt cỡ nào, hoàn toàn coi chúng ta trở thành công cụ quản lý Đại Tấn. Đừng nói Diệp Mỗ không thể thoát thân, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trong tộc cũng không thể đi vào, cho nên chỉ có thể đại biểu cho đôi huynh muội nhà thất đệ ta. Diệp Chính khẽ thở dài, uống một ngụm rượu buồn rồi nói. Ha ha, kỳ thật Lạc Mỗ rất không rõ, vì sao tất cả thiên bảo của Lưu Ly cũng đã phân chia xong, Diệp Mỗ còn tới mời Lạc Mỗ đây. Ngươi không sợ Lạc Mỗ sẽ đoạt mất của ngươi sao? Lạc Hồng dùng ánh mắt không rõ ý tứ nhìn về phía Diệp Chính nói. Ta tin Lạc huynh không phải là người không có tín nhiệm như vậy, cũng tin tưởng Dịch huynh và Bích Nguyệt Thiền Sư. Về phần vì sao nhất định phải mời Lạc huynh gia nhập, phải từ Huyệt Linh Thái Bình Thủy Phủ nói ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 655, Kế hoạch và điều kiện. Lời này của Diệp Chính ẩn giấu uy hiếp, tinh tế nghĩ liền biết hắn đang dùng hai người Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt cảnh cáo Lạc Hồng để bảo đảm sự an toàn của Lưu Ly Thiên Bảo Dịch. Nhưng lỗ thủng trong đó thật sự quá lớn, nếu Lạc Hồng một lòng muốn cướp, chỉ là hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ làm sao có thể ngăn được hắn. Đến lúc đó, hắn đoạt liền chạy, hai người Dịch Tẩy Thiên tuyệt đối khó lưu hắn lại. Cho nên, Lưu Ly Thiên Bảo Dịch này của hắn có thể tới tay hay không, cơ bản toàn bộ đều xem Lạc Hồng giảng không nói uy tín. Lạc Hồng không tin Diệp Chính chỉ gặp hắn một lần lại tin tưởng hắn như vậy, điều này hoàn toàn không có đạo lý. Cách giải thích duy nhất chính là, Diệp Chính căn bản không quan tâm đến Lưu Ly Thiên Bảo Dịch gì đó. Từ lời nói tiếp theo của hắn, Lạc Hồng càng thêm nhận định điểm này. Căn cứ vào tư liệu mà Diệp gia ta sưu tập được, cấm chế của Thái Bình Thủy Phủ tất cả đều nằm trong sự khống chế của Huyệt Linh. Mượn linh khí của Đại Giang cấm chế uy lực cho đến ngày nay cũng không suy yếu bao nhiêu. Cho dù chúng ta có phá vỡ được trận pháp bên ngoài đi nữa, nếu như không màng đến việc Huyệt Linh có thể cưỡng ép tiến vào bên trong thì sẽ bị lực lượng cấm chế truyền tống ra ngoài ngàn dặm. Cũng may, trận pháp sư Diệp gia ta nghĩ ra một biện pháp. Bởi vì Huyệt Linh không có linh trí, chỉ biết làm việc theo quy tắc, Thủy Phủ lại khẳng định ở vào trạng thái thiếu thốn linh khí. Cho nên khi nó đối mặt với linh khí tinh thuần dị thường, tất nhiên sẽ không cần nghĩ ngợi thu nạp. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể dùng hỗn linh tán làm cho hắn bất tỉnh, từ đó làm tê liệt phần lớn cấm chế trong Thủy Phủ. Mà có thể cung cấp linh khí tinh thuần như vậy cũng chỉ có đạo hữu Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Lạc huynh, đây chính là một tòa động phủ cổ tu nguyên vẹn hóa thần. Theo Diệp Mỗ biết, sau khi phong bế Thủy Phủ, nó không mở ra nữa, nếu không phải năm tháng biến thiên, khiến cho khí tức đại trận tiết ra ngoài, nó sẽ một mực yên lặng. Tuy chuyến này Lạc huynh không chiếm được bảo dịch của Lưu Ly Thiên, nhưng cổ tu hóa thần còn sót lại nhiều không kể xiết, đủ để bù đắp tổn thất của ngươi. Diệp Chính thần sắc hơi có vẻ kích động khuyên. Sau khi giải thích, mục đích của Diệp Chính đã được biểu đạt rất rõ ràng. Sở dĩ hắn muốn lôi kéo Lạc Hồng tham dự hành trình Thủy Phủ, chính là vì gia tăng một nửa thời gian hoạt động của mọi người trong Thủy Phủ. Nhưng mà nghĩ như thế nào thì đây cũng là một vụ mua bán lỗ vốn. Dưới tình huống cấm chế thủy phủ bị liệt hơn phân nửa, khả năng hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trong khoảng thời gian ngắn thu lấy lưu ly thiên bảo dịch không nhỏ. Diệp Chính hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm, để cho biến số Lạc Hồng tham dự vào trong đó, chỉ vì đổi lấy một đoạn thời gian hoạt động không dài. Nhưng nếu đổi góc độ suy nghĩ, điều này chứng minh giá trị thời gian hoạt động kéo dài đối với Diệp Chính, mà nói so với lưu ly thiên bảo dịch càng có giá trị hơn. Điều này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Điều tra rõ ràng như vậy, gia tộc Diệp huynh thật đúng là khổ công một phen. Theo lời ngươi nói, thủy phủ chi chủ rất có thể là tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết ở trong động phủ của mình. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, hình như có ý động nói. Cái này không dám nói nhất định, chỉ có thể nói có năm thành khả năng, dù sao thời gian quá lâu rồi, bằng vào ghi chép trong sách cổ không cách nào làm ra suy đoán chuẩn xác. Diệp Chính cũng không thuận thế vẽ bánh nướng, sắc mặt ngưng tụ nói, năm phần cũng không thấp. Như vậy đi, nếu Diệp huynh đáp ứng bộ di hài cổ tu có khả năng tồn tại, Lạc mỗ thể sẽ từ bỏ ngọc lưu ly thiên bảo dịch. Lúc này nếu vội vàng đuổi theo, vậy thì quá giả, cho nên Lạc Hồng muốn nhân cơ hội này đưa ra một ít điều kiện. Huống hồ, chân linh bản nguyên rất có khả năng nằm trong thi hài cổ tu. Chuyện này, chỉ sợ không có khả năng. Dù sao cũng là thi hài của cổ tu hóa thần, tất cả đều thuộc về Lạc huynh, cũng không thực tế. Bất quá, Diệp mỗ có thể cùng Dịch huynh cùng Bích Nguyệt thiền sư thương nghị, để cho ngươi có thể chọn trước hai cái. Diệp Chính trầm ngâm một lát, hơi có vẻ khó xử đưa ra quyết định. Ha ha, Diệp huynh thẳng thắn quá nhỉ. Như vậy cũng được, đến lúc đó phải xem nhãn lực của Lạc mỗ. Nói xong, Lạc mỗ giơ chén rượu lên, chắp tay với Diệp Chính, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Lạc huynh có thể đáp ứng, vậy thật sự là quá tốt. Diệp mỗ lại mời ngươi một ly. Sau khi nâng ly cạn chén, Lạc Hồng chuẩn bị cáo từ, Diệp Chính đưa tiễn nhắc nhở, Lạc huynh lúc về cẩn thận chút thì tốt hơn, Tiêu Quan Nhi kia tất nhiên sẽ có hành động. Ha ha, nữ ma đầu kia không đến thì thôi, nếu dám đến trêu chọc Lạc mỗ, ta là tán tu cũng không sợ người sau lưng nàng trả thù. Cáo từ. Dứt lời, Lạc Hồng hóa thành một đạo độn quang màu xanh ra trời, phóng lên cao. Đồng Lê Quân thi lễ với Diệp Chính xong, cũng vội vàng đi theo. Đợi sau khi hai người rời đi, từ trong một chỗ âm ảnh bồn hoa đi ra một quái nhân đầu to tướng mạo khủng bố, không chút khách khí ngồi xuống đối diện Diệp Chính, cầm bầu rượu lên uống một trận. Lão thất, chuyện người kia đã điều tra ra rồi. Diệp Chính rõ ràng nhận ra quái nhân đầu to, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ha ha. Thời gian quá ngắn, vẫn chưa tra được có cái gì hữu dụng, chỉ biết vị Lạc đạo hữu này đích xác đến từ Liêu Châu, từng chơi một gia tộc tu tiên ở địa phương, cũng thu một người làm đồ đệ. Từ tình báo thu thập được, vị Lạc đạo hữu này rất có khả năng đã lấy được truyền thừa hoàn chỉnh của cổ tu, thần thông hẳn là không kém. Mặc dù lai lịch của hắn vẫn không rõ ràng, nhưng khả năng hắn là tán tu là cực lớn. Quái nhân đầu to tiện tay ném bầu rượu đi, đem toàn bộ tình báo mình tra được nói ra. Hắn và Diệp Chính, giống nhau, đều là huyết mạch dòng chính của Diệp gia, nhiều năm trước bị chính ma lưỡng đạo ám hại giả chết thoát thân, một mực ẩn núp ở chỗ tối tu luyện, sớm đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Cho nên, lời hắn nói, Diệp Chính là vô cùng tín nhiệm. Đồng Lê Quân nói hắn là tán tu Liêu Châu, nguyện vì thế mà đọc sách, cũng có thể gia tăng thêm vài phần độ tin cậy. Diệp Chính nhíu mày, trầm ngâm gật đầu tiếp tục nói, lai lịch không rõ cũng không sao, chỉ cần không phải người của chính ma lưỡng đạo thì có thể dùng một lát. Đúng rồi lão thất, gần đây Hàn trưởng lão có dị động, tu vi của người này mặc dù kém chúng ta một bậc, nhưng làm cho ta có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tên kia cùng cháu trai thứ hai bọn họ vẫn canh giữ ở Nam Cương, chịu trách nhiệm phong tỏa tin tức, an phận đến mức có chút quá mức. Đại đầu quái nhân ấn tượng đối với vị Hàn trưởng lão kia cũng thập phần không tốt, ngữ khí hung tợn nói. Người này tiến vào Côn Ngô Thần Sơn nhất định có mưu đồ của mình, đến lúc đó lão thất ngươi chú ý hắn nhiều một chút, đừng để cho người này hủy đi đại kế của Diệp gia chúng ta. Diệp Chính nắm chặt hai tay, hai mắt giống như là đang bốc cháy. Yên tâm, ta cũng là người của Diệp gia, ta biết nên làm như thế nào. Quái nhân đầu to âm trầm cười nói. Một lúc lâu sau, trên bầu trời ngoại ô Tấn Kinh, hai đạo độn quang một trước một sau xẹt qua bầu trời đêm giống như sao đêm. Lạc huynh, đây cũng không phải là phương hướng khí sơn, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đồng Lê Quân nghẹn nửa ngày, vẫn nhịn không được hỏi. Trước khi trở về, Lạc Mỗ chuẩn bị tiện đường đi Thanh Vân Quan một chuyến, Đồng Tiên Tử nếu sợ ảnh hưởng Hồng Nho Thư Viện, trước tiên hãy trở về đi. Lạc Hồng cũng không phải là tính tình bị đánh không đánh trả, Tiêu Quan Nhi muốn tính kế hắn, hắn cũng phải có chuẩn bị. Chương 656, Thanh Vân Quan. Nghe Lạc Hồng muốn đi Thanh Vân Quan, Đồng Lê Quân lập tức ý thức được lần này hắn đi nhất định là có liên quan đến Thích Phong Lôi. Nếu nàng ta đi theo chính là trắng trợn trái với quy củ mà Nho Tu và chính ma hai đạo ước định mà thành. Điều này đối với Hồng Nho Thư Viện mà nói là phiền toái cực lớn, rất có thể sẽ mang đến hậu quả vạn kiếp bất phục. Nàng vừa định lùi bước, lại đột nhiên kịp phản ứng, quyết định của mình căn bản không gây trở ngại được đại cục. Bởi vì bất luận nàng có đi theo hay không, Lạc Hồng đều sẽ trở lại núi Đãng Khí, món nợ này cuối cùng cũng sẽ tính lên đầu của Thư Viện Hồng Nho. Đây chẳng lẽ là trả thù? Đồng Lê Quân nắm chặt tay, thân thể mềm mại khẽ run rẩy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bình tĩnh lại, cũng phát hiện đây không phải trả thù. Dù sao, Lạc Hồng muốn trả thù hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, mượn đao giết người chính là vẽ vời cho thêm chuyện. Vậy nên hắn chọn lúc này mà đi đại náo Thanh Vân Quán chính là có mục đích khác. Sau khi phá hoại quỳ, tắc, Hồng Nho Thư Viện muốn bảo toàn bản thân thì phải có một chỗ dựa, hơn nữa không thể là chỗ dựa bên ngoài của Diệp gia. Kể từ đó, mình cũng chỉ có lựa chọn dựa vào Lạc Hồng. Cho nên, nói chính xác hơn là Lạc Hồng muốn ép Hồng Nho Thư Viện hoàn toàn ngả về phía hắn, trở thành châu chấu trên một sợi dây thừng. Tâm cơ thật sâu, mượn đại thế, hành dương mưu, không cho ta chút cơ hội lựa chọn nào, hắn ngược lại càng giống vua một chiều hơn so với Diệp chính. Sau khi suy nghĩ xoay chuyển 100 lần, trên mặt Đồng Lê Quân hiện lên một vòng hưng phấn đỏ rực, thoáng run giọng nói, không cần, Lạc huynh, ta đi cùng người. Phụ thuộc cũng chia thành hai loại bị động và chủ động, rất rõ ràng hiệu quả của cái sau tốt hơn nhiều lắm, đây cũng chính là lựa chọn của Đồng Lê Quân. Nghe lời ấy, Lạc Hồng thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu kinh ngạc nhìn Đồng Lê Quân một cái. Hắn muốn mượn cơ hội này khơi mào mâu thuẫn giữa chính ma lưỡng đạo, buồn nôn hai bên một chút, cũng không muốn liên lụy Hồng Nho Thư Viện. Kết quả, vị đại tiên sinh này lại không hiểu lòng tốt của hắn. Khá lắm, nhìn ngươi bình thường điềm tĩnh thanh viễn, không nghĩ tới cũng là người thích xem náo nhiệt. Nếu đối phương muốn đi, Lạc Hồng cũng sẽ không ngăn cản, dù sao Hồng Nho Thư Viện có cái đùi là hướng lão quỷ này, không xảy ra đại sự gì. Thanh Vân Quán và Tấn Kinh nằm trong cùng một châu quận, chính là một trong 10 đại tông môn chính đạo, Nhạc Dương Cung chôn một cái đinh. Mục đích của nó chính là kiềm chế lôi kéo tu sĩ cao giai của Hoàng thất Đại Tấn, lớn mạnh thế lực bản thân. Thích Phong Lôi chỉ là một trong những vật hy sinh của vô số thế lực đấu đá trong năm tháng dài đằng đẵng này. Trong lao tù âm u ẩm ướt, Thích Phong Lôi tóc tai bù xù ngồi xếp bằng trên giường đá. Gông xiềng cấm chế trên tứ chi thong thả lóe ra phù văn, khiến tốc độ vận chuyển công pháp của gã giống như lão quỳ. Đối với tu sĩ kết đan trở lên, nhốt bọn họ thật ra là một chuyện không tốn chút sức nào. Bởi vì tu sĩ kết đan đã có thể hoàn toàn ích cốc, chỉ cần luyện hóa linh khí là có thể duy trì sinh cơ của bản thân, lại có kim đan ở bụng, có thể bảo đảm bách bệnh không sinh. Cho nên, chỉ cần xây dựng một nhà giam, ném tu sĩ kết đan phạm tội vào là được, căn bản không cần đưa nước đưa cơm cho người khác. Linh khí trong tòa tù tiên lao của Thanh Vân Quán này không tính là mỏng manh, nhưng bởi vì có cấm chế, Thích Phong Lôi vận chuyển một cái chu thiên lớn cần thời gian bình thường gấp mấy chục lần. Nói cách khác, hắn chỉ có tu luyện ngày đêm mới có thể bảo trụ sinh cơ của mình. Mặc dù như thế, tu vi của hắn vẫn đang lấy tốc độ chậm chạp lui bước. 10 năm qua, tu vi kết đan sơ kỳ đại thành đã trượt đến tu vi mới vào kết đan kỳ, kim đan đã có dấu hiệu bất ổn. Nếu bị giam đầy một giáp, có thể khiến kim đan Thích Phong Lôi vỡ vụn, dù ngày sau có ngưng kết kim đan lần nữa, khả năng tiến giai nguyên anh cũng cực kỳ xa vời. Trên thực tế, không cần một người mất một giáp, có một số tu sĩ tâm trí yếu ớt, sẽ chịu không nổi chính mình mỗi ngày toàn lực tu luyện, tu vi lại tiến mà lùi tra tấn, chính mình buông bỏ sinh cơ. Một ngày này, tù tiên khép kín một năm nghênh đón tiếng bước chân. Không lâu sau, một đạo sĩ thanh niên có khuôn mặt thanh tú đã đứng ở bên ngoài nhà tù của Thích Phong Lôi. Ha ha, Thích huynh, một năm không gặp, khí sắc ngươi cũng không tệ lắm nha. Xem ra, ngươi rất có thể sẽ chịu đựng đến ngày hình mãn phóng thích, bất quá như vậy kim đan của ngươi chắc chắn sẽ vỡ. Kim đan vỡ nát, nguyên anh vô vọng, Thích huynh cần gì phải giữ bí mật kia không thả chứ? Thanh niên đạo sĩ chẳng qua là nhìn trẻ tuổi, thực tế là tu sĩ kết đan trung kỳ hơn 200 tuổi, cũng là người năm đó đánh cược với Thích Phong Lôi. Đối với tên đạo sĩ đã hại mình rơi vào tình cảnh như thế này, thần sắc Thích Phong Lôi không có một tia chấn động, hai mắt từ đầu đến cuối nhắm nghiền, không nói một lời tiếp tục vận chuyển công pháp. Được rồi, bần đạo đợi thêm 10 năm nữa, Thích huynh ở đây sẽ hưởng thụ một chút, ha ha. Thanh niên đạo sĩ đối với kết quả này cũng không bất ngờ, sau khi cười đùa một tiếng liền trực tiếp rời đi. Đợi đến khi hắn rời đi không lâu, Thích Phong Lôi mới dần dần mở mắt ra, ánh mắt lóe lên hàn mang nồng đậm. Khí tức dao động trong cơ thể khiến gông xiềng trong cơ thể gã chợt hiện ra phù văn, lập tức nóng rực như bàn ủi. 10 năm, rất tốt, vậy 10 năm sau nhất quyết sinh tử. Thích Phong Lôi giống như át chủ bài, chuẩn bị 10 năm sau vượt ngục giết người. Ra bên ngoài, thanh niên tu sĩ phi độn không bao lâu, liền gặp một vị lão đạo mặt đỏ cùng một nữ tu kết đan. Lãnh sư huynh thật là khéo, sư phụ của ta muốn dẫn ta đi Nhạc Dương cung một chuyến, nếu như ngươi không có việc gì, không bằng đi cùng chúng ta đi. Trên mặt nữ đạo sĩ lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng như muốn nói. Tu sĩ cấp cao trong Thanh Vân Quán đều biết, Thanh Vân Quán kỳ thật chính là một chi nhánh của Nhạc Dương cung, muốn có được đạo pháp cao thâm, phải đi Nhạc Dương cung cầu lấy. Cho nên, nữ đạo sĩ vừa đề nghị, Lãnh Tính đạo sĩ liền rất là động tâm. Bái kiến Hoắc sư bá. Đè nén rung động trong lòng, đạo sĩ họ Lãnh cung kính thi lễ với lão đạo mặt đỏ. Ừm, sư phụ ngươi gần đây có khỏe không? Lão đạo mặt đỏ mặt không biểu tình hỏi thăm, nhìn không ra một điểm vui buồn. Gia sư còn đang bế quan luyện chế pháp bảo, phỏng chừng còn cần mấy năm nữa mới có thể xuất quan. Sau khi đáp lại lão đạo mặt đỏ một tiếng, đạo sĩ họ Lãnh vẻ mặt xin lỗi nói với nữ đạo sĩ, thật có lỗi với Mộ Dung sư muội. Bởi vì chuyện 10 năm trước, sư phụ lệnh cho ta không đột phá đến kết đan hậu kỳ thì không được xuống núi, ta không đi Nhạc Dương cung nữa. Sư thúc, không cho ngươi xuống núi là vì phòng ngừa ngươi bị nho tu trả thù ám hại, nhưng lần này là có sư phụ ta đồng hành đấy. Sư phụ, người nói đúng không? Nữ đạo sĩ năn nỉ nhìn về phía lão đạo mặt đỏ bên cạnh. Hừ, nha đầu này. Lão đạo mặt đỏ bất đắc dĩ nhìn nữ đạo sĩ, lập tức nghiêm mặt nói, nho tu chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi, chính đạo mới là đứng đầu Đại Tấn. Sư đệ cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cẩn thận, theo lão phu thấy, cho dù cho đám nho tu kia 10 lá gan, cũng không dám ám hại đệ tử Thanh Vân Quan ta. Vậy, đa tạ sư bá. Đạo sĩ họ Lãnh sau khi chắp tay tạ ơn, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Đúng lúc này, một tiếng vang ầm ầm thật lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 657, Một tay cầm long. Thanh Vân Quán nằm ở mấy ngọn núi xung quanh Thanh Vân Phong. Xung quanh có mây mù lượn lờ, một khi phàm nhân xâm nhập vào sẽ bị lạc đường, chỉ có quỳ xuống đất xin lỗi mới có thể thoát thân. Hôm nay, trên bầu trời mây mù nghênh đón hai vị khách không mời mà đến, một người khuôn mặt phổ thông, một thân trang phục văn sĩ, một người khác bạch y phiêu phiêu, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như thiên cung tiên tử. Lạc huynh, phía dưới chính là Thanh Vân Quán, chúng ta phải làm lễ trước hậu binh, đưa lên bái thiếp. Ánh mắt Đồng Lê Quân sáng ngời, nhìn đại trận hộ sơn của Thanh Vân Quán phía dưới. Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp chào hỏi một tiếng. Dứt lời, tay phải Lạc Hồng mạnh mẽ đen lại, lập tức một quỷ chảo đen nhánh dài 3 trượng ngưng tụ trên không đại trận. Lạc Hồng không nói hai lời, bàn tay phải liền mạnh mẽ đè xuống, chỉ thấy bàn tay quỷ của La Sát cũng theo đó nện xuống, âm âm đánh vào trên màn hào quang màu đỏ đột nhiên hiện ra. Lạc huynh, đây là Song Dương Đãng Ma đại trận, cực kỳ khắc chế đối với bảo vật thuộc tính âm, người. Nhìn thấy trên tay La Sát quỷ âm khí dày đặc, Đồng Lê Quân vội vàng nhắc nhở, nhưng không ngờ nàng còn chưa nói hết lời. Đã thấy La Sát quỷ thủ lại đón lấy dương hỏa màu đỏ hừng hực, xé ra một lỗ thủng lớn trên màn hào quang. Đạo hữu Thanh Vân Quán, đi ra gặp mặt một lần đi. Lúc này, Lạc Hồng cũng không thuận thế xông vào trong đó, mà là lên tiếng truyền âm nói. Dưới sự gia trì của pháp lực lớn lao, một câu nói của Lạc Hồng nhẹ nhàng, lại rõ ràng quanh quẩn giữa Thanh Vân Phong cùng mấy ngọn núi xung quanh. Nhất thời làm một đám đạo sĩ lớn nhỏ của Thanh Vân Quan ngẩng đầu nhìn lên. Lão đạo mặt đỏ kia nghe tiếng, sắc mặt càng phát lạnh, mắt lộ ra hung quang, bỏ lại nữ đạo sĩ hai người liền hóa thành một đạo độn quang bay về phía lỗ hổng đại trận, đồng thời lên tiếng truyền âm nói, đạo hữu phương nào dám đến Thanh Vân Quan của ta gây sự. Lão đạo mặt đỏ chính là đại trưởng lão Thanh Vân Quán, cũng là một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ duy nhất trong quan. Thấy hắn ra mặt ứng đối, trong quan đạo sĩ lớn nhỏ đều không khỏi trong lòng an tâm, tiếp theo liền nổi lên ý niệm xem náo nhiệt trong đầu. Xích Diện lão đạo vốn cách đó không xa, lại thêm đang thịnh nộ nên phi độn hết tốc lực, hơn 10 tức công phu đã đi tới lỗ hổng đại trận. Phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy hai vị tu sĩ Nguyên Anh một nam một nữ đang lơ lửng bên ngoài đại trận, không thấy dấu vết thủ đoạn công phá đại trận của đối phương. Trong đó tên nữ tu kia, lão đạo mặt đỏ có chút ấn tượng, chính là Lê Sơn tiên sinh của Hồng Nho Thư Viện, tu hạo nhiên đãng khí quyết rất là tinh thuần, cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Nhưng nếu nàng dám xông vào sơn môn của Thanh Vân Quan thì sẽ không biết chữ chết viết như thế nào. Cho nên, lão đạo mặt đỏ quét mắt nhìn Đồng Lê Quân một cái, liền đem lực chú ý đặt ở trên người nam tử văn sĩ bên cạnh nàng. Thần thức đảo qua, lão đạo mặt đỏ chỉ cảm thấy đối phương bị bao phủ trong một tầng mây mù, nhìn không thấu cũng không phân biệt được, Lê Sơn tiên sinh kia lại mơ hồ coi hắn là chủ. Người này không đơn giản, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lão đạo mặt đỏ tuy rằng dùng mình, nhưng lúc này lưng lão tựa tông môn, tự nhận là có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đích thân đến. Trong thời gian ngắn cũng không bắt được lão, cho nên cũng không lộ vẻ e sợ, mặt lạnh như băng hỏi, các hạ là người phương nào, vì sao lại phá đại trận của ta? Hặc hặc, vừa rồi chỉ chào hỏi một tiếng, mong đạo hữu chớ trách. Tại hạ Lạc Danh Hồng, chính là tán tu sơn giã, lần này tới không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì mời Thanh Vân Quan các ngươi giao ra một người. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, khách khí đáp lại, giao người. Lão đạo mặt đỏ hơi trầm ngâm, liền ý thức được Lạc Hồng nói tới người phương nào, lập tức trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn chằm chằm Đồng Lê Quân nói, thế nào? Thư viện Hồng Nho định ra mặt thay cho đệ tử nhập thế sao? Đồng tiên tử, ngươi có nghĩ ra hậu quả của việc này không? Đạo hữu hiểu lầm rồi, việc này là do Lạc Mỗ chủ đạo, không liên quan gì đến Hồng Nho Thư Viện. Lạc Mỗ và Thích Phong Lôi là chỗ quen biết cũ, kính xin đạo hữu cho chút mặt mũi, đã nhốt 10 năm, cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này Lạc Hồng lại bày ra một bộ dáng ôn hòa, hoàn toàn khác với lúc phá đại trận của người ta. Hừ, việc này không có mặt mũi để nói. Nếu đã định một giáp, nhất định phải đóng đầy một giáp. Nếu như thả hắn ra trước thời hạn, Thanh Vân Quan ta còn chỗ nào đặt chân đại tấn? Xích Diện lão đạo không muốn lui một bước, thập phần cường thế cao giọng nói. Đạo sĩ lớn nhỏ trong quan nghe vậy, trong lòng đều phấn chấn, nhiệt huyết tràn đầy, hận không thể lập tức dâng hiến xuất lực cho Thanh Vân Quán. Ồ, vậy thì không cần sống yên ổn nữa. Lạc Hồng nói như tùy ý. Cái gì? Lão đạo mặt đỏ có chút hoài, nghi mình nghe lầm, nhưng rất nhanh không có nhận ra tâm tình. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng không chút do dự tế ra bàn tay quỷ của La Sát, ngưng tụ bàn tay quỷ thật lớn đánh tới lão đạo mặt đỏ, hậu kỳ đại tu. Cảm ứng được pháp lực Lạc Hồng phóng thích ra, lão đạo mặt đỏ đột biến sắc, không dám đón đỡ La Sát quỷ thủ chút nào, thân hình lóe lên, lui về trong đại trận. Vừa rồi lỗ hổng mà Lạc Hồng đánh ra, lúc này đã sớm phục hồi như cũ, nhưng song dương đãng ma đại trận dưới trạng thái thông thường hiển nhiên không ngăn được thế công của Lạc Hồng. Lão đạo mặt đỏ biết rõ điểm này, cho nên sau khi lui vào đại trận, lão lập tức tế ra bản mệnh pháp bảo Càn Dương Hỏa Châu của mình. Chỉ thấy long văn trên bề mặt viên châu lóe lên, sau một khắc vậy mà sống lại, thân hình dãy dụa bay khỏi bảo châu, trong chớp mắt đã lớn thành một đầu lưu kim hỏa long to lớn dài hơn 30 trượng. Con rồng này vừa mới hiện thân, liền há miệng khẽ hấp, nuốt vô số đãng ma xích diễm ngưng tụ đại trận vào trong bụng. Lập tức không chỉ có hỏa diễm trên người càng tăng lên, đồng thời khí tức tăng vọt một đoạn, mơ hồ có tư thế đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Bất quá dù thi triển ra thần thông kinh người như vậy, sắc mặt lão đạo mặt đỏ cũng không dễ nhìn nửa phần. Giờ phút này lại nghiêm nghị truyền âm toàn quan đạo, các đệ tử Thanh Vân Quán lập tức tiến vào trận nhãn, cùng lão phu đối kháng địch. Lãnh sư điệt, ngươi nhanh chóng đi tìm sư phụ của ngươi, thông báo hắn lập tức xuất quan. Mau đi. Ngay lúc hắn đang nói chuyện, quỷ thủ La Sát đã độn tới gần đầu rồng. Chỉ thấy xích dương trong đôi mắt lưu kim hỏa long nổ tung, há miệng phun ra một cột lửa ma giới thô to. Theo lý thuyết dưới trí dương linh diễm bực này, La Sát quỷ thủ âm khí dày đặc như vậy, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng mà, tơ tằm của quỷ diện tằm thủy hỏa bất xâm chỉ là đãng ma xích diễm căn bản không đả thương được nó chút nào. Vì vậy, Lạc Hồng chợt nắm tay phải, điều khiển la sát quỷ thủ chính diện đỡ lấy hỏa trụ, không ngừng oanh tới phía trước, lấy thế chẻ tre, hung hăng nện vào trên đầu rồng của Lưu Kim Hỏa Long. Lực đạo một đòn này quả thực hung mãnh, cái đầu rồng cực lớn của Lưu Kim Hỏa Long nhất thời lõm xuống một mảng lớn, rú thảm ngửa ra sau ngã ngửa. Nhưng cơ hội này, Lạc Hồng đột nhiên để thăng pháp lực, bàn tay quỷ trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, hóa thành một bàn tay khổng lồ dài hơn 6 trượng, mang theo tiếng quỷ khóc thê lương, một tay chụp lấy thân thể đầu rồng điểm một cái. Không tốt. Xích diện lão đạo thấy thế lập tức biết sẽ gặp nguy hiểm, vội vàng thi pháp lệnh thân thể Lưu Kim Hỏa Long lại lần nữa bành trướng thêm một vòng, ý đồ chống đỡ khai la sát quỷ thủ. Nhưng theo tay phải Lạc Hồng chậm rãi dùng sức, la sát quỷ thủ chẳng những không có bị đẩy ra, ngược lại còn bị bóp lõm xuống. Chương 658, ăn uống thỏa thích. Lưu Kim Hỏa Long lúc này đang gầm lên đầy đau đớn, dùng hết mọi thủ đoạn để liều mạng dãy giụa, đuôi rồng quét qua đất đá liền vỡ nát, xích hỏa tứ tán dung kim hóa thạch. Nó tạo ra thanh thế tuy lớn, nhưng theo Đồng Lê Quân thấy chẳng qua chỉ là một con cá trạch bị người ta bắt. Trong đại trận, lão đạo mặt đỏ lộ vẻ gấp gáp, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, không ngừng thúc giục đệ tử trong quan. Tuy con Lưu Kim Hỏa Long này chỉ là bản mệnh pháp bảo của hắn uy năng biến thành, cho dù bị diệt cũng không đả thương được căn bản của Bảo Châu, nhưng trong đó chứa một đạo tinh hồn hỏa giao cấp 8. Nếu cứ bị Lạc Hồng bóp chết như vậy, uy năng của viên châu này sau này sẽ giảm đi rất nhiều. Ha ha, còn rất giỏi chống đỡ. Giằng co một lát, trong mắt Lạc Hồng đột nhiên lóe lên vẻ tàn khốc, tay phải mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Chỉ nghe đông một tiếng, bàn tay quỷ la sát gắt gao đè Kim Hỏa Long kia lên trên linh cháo màu đỏ. Theo chúng đạo sĩ Thanh Vân quán tiến vào mắt trận, uy năng song dương đãng ma trận tăng trưởng gần gấp đôi, chịu trọng kích này cũng không vỡ tan, ngược lại thoát ra mảng lớn xích diễm hồi kích. Nhưng mà, vô luận la sát quỷ thủ hay Lưu Kim Hỏa Long đều không sợ những xích diễm này. Các hạ thủ lưu tình, chuyện giao người chúng ta có thể thương lượng. Thử hết tất cả thủ đoạn cũng không thể giúp Lưu Kim Hỏa Long thoát ra, thái độ của lão đạo mặt đỏ lập tức hỏa hoãn xuống. Nghe lời ấy, Đồng Lê Quân không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng, nếu chỉ vẻn vẹn như thế, có thể cứu Thích Phong Lôi ra, cũng có thể tiếp nhận. Ngưu tị tử, Lạc Mỗ nói, hôm nay sẽ động đến căn cơ sống yên ổn của Thanh Vân Quan các ngươi, lúc này mới đến đâu à? Lạc Hồng không hề có ý dàn xếp ổn thỏa, một là vì mục đích của hắn vốn không thuần khiết, không đánh đau Thanh Vân Quán, làm sao có thể kinh động đến Nhạc Dương Cung sau lưng nó. Hai là lão đạo mặt đỏ rõ ràng là kế hoãn binh, uy năng đại trận còn đang không ngừng gia tăng, càng không có mệnh người mang Thích Phong Lôi đến. Nói xuông đã muốn lừa gạt hắn dừng tay, đó chính là người si nói mộng. Vì thế vừa dứt lời, Lạc Hồng liền nhe răng cười một tiếng, kinh lực ở tay phải bỗng nhiên phun một cái, nhất thời bộc phát mãnh liệt gấp đôi, mạnh mẽ đem Lưu Kim Hỏa Long bóp thành hai đoạn. Thần thông bị phá trong nháy mắt, Lưu Kim Hỏa Long ầm ầm nứt vỡ thành vô số linh quang hai màu vàng đỏ. Trong quang cảnh rực rỡ này, một đạo lưu quang màu đỏ đặc biệt bắt mắt. Ngay tại thời điểm nó vừa muốn bỏ chạy, la sát quỷ thủ liền chụp vào đầu nó, sau đó vô số âm sát khí ngưng kết mà thành quỷ thủ duỗi ra, nắm lấy nó kéo về. Đạo bát cấp hỏa giao tinh hồn này chính là thời điểm suy yếu, làm sao có thể chống đỡ được quỷ thủ cuồn cuộn không dứt, không dãy dụa hai cái, đã bị kéo vào trong bàn tay lớn đen nhánh. Lão đạo mặt đỏ trong đại trận thấy thế, lập tức tức giận đến sắc, mặt tím tái, cắn răng nói, được, các hạ lại đoạt giao hồn của ta, hôm nay bần đạo liền liều mạng với ngươi. Dứt lời, lão đạo mặt đỏ nuốt càn dương hỏa châu vào, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, biến mất trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng đương nhiên biết lão đạo này không phải là chạy trốn, mà là trở về phát động nội tình tông môn, cũng chính là thứ tương tự như đạo kiếm khí ẩn giấu trong núi đãng khí kia. Trong mắt trận của các nơi, lúc đệ tử Thanh Vân Quán cung cấp pháp lực cho đại trận, cũng một mực chú ý đến chiến sự bên rìa đại trận. Bây giờ thấy đại trưởng lão nhà mình không qua mấy hiệp liền bại trận, trong lòng cũng không khỏi bối rối một trận. Vị nữ đạo sĩ họ Phục kia thấy sư phụ mình bại lui, trong lòng mặc dù cũng cảm thấy lo lắng, nhưng lúc này lại không thể tự loạn trận cước. Chỉ thấy ánh mắt nàng ta ngưng tụ, sau đó đột nhiên lên tiếng nói, chư vị đồng môn chớ có bối rối, cho dù địch nhân có tu vi cao tuyệt, nhưng chỉ cần có hơn vạn tên đệ tử Thanh Vân ta đồng thời chủ trì đại trận, nhất thời địch tới ba khắc tuyệt đối không công vào được. Chỉ cần gắng gượng qua một thời gian, sẽ có tiền bối Nhạc Dương cung chạy đến viện thủ. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người đừng để rối loạn tâm cảnh, toàn lực trợ lực đại trận. Nhạc Dương cung chính là trụ cột tinh thần tuyệt hảo, được nữ đạo sĩ nhắc nhở như vậy, đông đảo đạo sĩ đều định ra tâm thần, thậm chí còn muốn biểu hiện ra một chút để có thể được cao nhân Nhạc Dương cung nhìn chúng. Đại trận hộ sơn là phòng tuyến thứ nhất của tông môn, dưới tình huống không có phá hư trước đó, muốn công phá chính diện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, mặc dù Thanh Vân quán không phải là tông môn đỉnh cấp có đại tu hậu kỳ tọa chấn, nhưng sau lưng có Nhạc Dương cung làm chỗ dựa. Bố trí đại trận cũng là do đại sư trận pháp của Nhạc Dương cung bố trí, phẩm giai có thể so với tông môn đỉnh cấp. Nói chung, đúng như lời nữ đạo sĩ nói, cho dù là đại tu hậu kỳ, muốn công phá cũng cần thời gian để tiêu hao linh thạch dự trữ của Thanh Vân quan, cùng với pháp lực của hơn vạn đạo sĩ Thanh Vân quan. Hơn nữa đối với đại trận có người chủ trì bực này, phương pháp điểm phá mặt cũng không dùng được, chủ trận tự nhiên sẽ kịp thời triệu tập lực lượng đối kháng. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ có chút cứng rắn, Lạc Hồng không có nửa điểm cơ hội lợi dụng sơ hở. Mặc dù thái hư hóa linh phù có thể dễ dàng để Lạc Hồng xâm nhập trong trận, nhưng dùng ở chỗ này có thể nói là lãng phí. Lạc huynh có cần ta cùng ra tay? Đổng Lê Quân hỏi dò. Không cần, dù sao ngươi cũng không tiện, một mình Lạc Mỗ là được. Lạc Hồng từ tốn nói xong, bàn tay phải khẽ đảo thu lại La Sát quỷ thủ, đồng thời lấy ra thiên ma kỳ đã lâu không dùng. Thanh Phong, nhìn ngươi kìa. Lạc Hồng âm thầm truyền âm ra lệnh. Đại nhân yên tâm, trận này chỉ trong giây lát là có thể phá. Nhưng mà, thuộc hạ cả gan khẩn cầu đại nhân, để cho bọn thuộc hạ đỡ thèm. Thanh Phong lập tức cung kính đáp lại, sau khi dừng lại một chút, đưa ra một thỉnh cầu. Điều này cũng khó trách, hiện tại không giống như lúc Lạc Hồng bế quan ở Hoàng Phong Cốc. Sau khi tới Đại Tấn, Lạc Hồng thường xuyên lui tới nơi nhân tộc cư ngụ, thiên ma ngoại vực trong thiên ma kỳ nhìn thấy, trong lòng rất thèm muốn. Ngay cả Thanh Phong linh trí mở rộng cũng không nhịn được muốn hưởng dụng nguyên thần của tu sĩ một phen. Có thể, nhưng không cho phép các ngươi hủy linh trí của những tu sĩ này. Lạc Hồng cũng không ngại đút cho những tên vực ngoại thiên ma này ăn, nhưng không thể để cho bọn chúng tùy ý tàn sát bừa bãi, hắn cũng không muốn tàn sát Thanh Vân quán. Tuy nói không thể làm tổn thương linh trí, chẳng khác nào ăn bánh gato chỉ liếm bơ ở tầng ngoài cùng, nhưng tóm lại là không có gì ăn mạnh hơn. Thanh Phong rất rõ ràng vị trí của mình, không có ý đồ cò kè mặc cả, nói đa tạ rồi cuốn theo thiên ma kỳ hướng trời cao bỏ chạy. Nhìn thiên ma kỳ dần dần biến thành một điểm nhỏ, Đổng Lê Quân có chút khó hiểu nhìn về phía Lạc Hồng, không biết hắn tế pháp bảo ra xa như vậy để làm gì. Đúng lúc này, sóng âm khủng bố của vạn ma tề khiếu đột nhiên quét xuống, đệ tử trong Thanh Vân quan còn tưởng rằng là Lạc Hồng đang thi triển thần thông sóng âm, nhao nhao tự bế thính giác. Nhưng mà, những tiếng ma khiếu thê lương quỷ dị này vẫn truyền vào trong đầu bọn họ, cho đến khi chủ trận giả tăng cường cấm chế phương diện thần thức mới khiến cho mọi người đạt được thanh tĩnh. Sau khi ma khiếu lắng lại, mọi người lại phát hiện tiếng kêu vừa rồi ngoại trừ làm cho người tâm phiền ý loạn ra, cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Nhưng hiển nhiên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sẽ không làm chuyện vô nghĩa, như vậy ngược lại làm mọi người càng thêm lo lắng, nhao nhao tra xét bốn phía. Rốt cục, khi mọi người phát hiện một bóng ma đột nhiên xuất hiện thì mới ý thức được bọn họ gặp phiền toái lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 659, Trụy Tinh. Trên bầu trời Vũ Hải, Đổng Lê Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn qua, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn đường kính mấy trăm trượng, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Lạc Hồng cũng không thi triển pháp thuật hệ thổ, vừa rồi pháp lực trên người đối phương cũng không chấn động mãnh liệt, sao lại thoáng cái làm ra tảng đá khổng lồ như vậy? Đây quả thực là lăng không tạo ra một ngọn núi nhỏ. Lúc này, Lạc Hồng cũng ngẩng đầu nhìn cự thạch trên trời cao kia, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn biết thiên ma kỳ có thể câu thông với vực ngoại liền có ý tưởng, chiêu thần thông tên là Trụy Tinh này vẫn luôn tồn tại trong tưởng tượng của hắn, hôm nay chính là lần đầu tiên thi triển. Vực ngoại trống trải vô ngần, nhưng cũng có chỗ vật, chất phong phú, đường kính mấy trăm trượng cự thạch nhiều như sao trên trời, Thanh Phong phân bố rõ như lòng bàn tay. mượn nhờ thiên ma kỳ mở ra một thông đạo, làm nó hiện thân ở nhân giới cũng không phải việc khó. Loại đá lớn bên ngoài này thường xuyên đụng vào nhân giới, nhưng chỉ cần chạm vào bức tường giới diện, bản thân nó sẽ bị chia năm xẻ bảy. Sau khi trải qua thiên phong rèn luyện, hóa thành thiên ngoại vẫn thạch tối đa chỉ có một trượng, trở thành tài liệu luyện khí của tu tiên giả. Nhưng lần này, cự thạch thiên ngoại vượt qua giới diện chi bích. Vậy để ta xem, cái mai rùa của Thanh Vân Quan cứng đến mức nào. Ý niệm Lạc Hồng khẽ động, càn khôn chi lực gia trì ở trên cự thạch thiên ngoại, khiến cho xu thế hạ xuống trong nháy mắt tăng mạnh gấp 10 lần. Vì vậy, trong mắt một đám đệ tử Thanh Vân Quán, bóng đen dưới chân bọn họ cấp tốc thu nhỏ lại. Hỏa lưu tinh trên đỉnh đầu cũng đang nhanh chóng phóng đại lên, rất nhanh đã chiếm cứ hơn phân nửa không trung trong tầm mắt bọn họ. Cảnh tượng thiên tai như thế không phải bất cứ lời nói khích lệ nào có thể bình phục, nội tâm đệ tử Thanh Vân Quán đồng thời sinh ra dao động. Có chút đạo sĩ không lý trí vừa định liều mạng bỏ chạy, mắt trận dưới thân lại truyền đến một cỗ hấp lực to lớn, điên cuồng rút lấy pháp lực của bọn họ. Nguyên lai, người chủ trận cũng biết giờ phút này đã là thời khắc sinh tử tồn vong, nhất định phải toàn lực thúc giục uy lực đại trận, nếu không toàn bộ Thanh Vân Phong đều sẽ không còn tồn tại. Trong chốc lát, linh diễm màu đỏ ở trên linh cháo cao cao dựng lên, ngưng tụ thành ngàn vạn con hỏa hạc, điên cuồng đánh về phía hỏa lưu tinh, muốn ngăn trở tư thế hạ xuống. Nhưng những con hỏa hạc yếu ớt này ngay cả bản thể hỏa lưu tinh còn chưa đụng phải, đã bị sóng xung kích biên giới xé nát. Mắt thấy hỏa hạc vô dụng, đại trận lại xảy ra biến hóa, trong xích diễm bốc lên hơn 10 con hỏa điểu to lớn giống như chu tước bay ra. Chỉ nghe chúng kêu dài một tiếng, nhao nhao đánh tới hỏa lưu tinh. Theo tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền đến, hỏa lưu tinh sinh ra bộ phận nứt vỡ, nếu thời gian đầy đủ. Dựa vào đại trận này chưa hẳn không thể đánh nát, dù sao đây chỉ là một khối cự thạch chưa tế luyện mà thôi. Nhưng thứ mà Thanh Vân Quan thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ kịp ngưng tụ một vòng chu tước hỏa điểu, hỏa lưu tinh đã mạnh mẽ đâm vào trên linh cháo. Trong lúc nhất thời cảnh thiên địa va chạm hiện ra trước mắt mọi người. Trong nháy mắt tiếp xúc, năng lượng to lớn bộc phát chế tạo ra ánh sáng chói mắt. Sau khi bùng nổ là hỏa lưu tinh tan rã toàn diện, tiếp xúc của nó bị khí hóa trong nháy mắt, còn lại hơn phân nửa vỡ thành vô số mảnh, vẩy ra khắp nơi. Đồng thời, song dương đãng ma trận ngưng tụ linh cháo, sau khi va chạm một hơi liền tan vỡ thành điểm điểm linh quang. Tu sĩ chủ trì trận pháp trong Thanh Vân Quán còn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì đã bị phản, phệ cực lớn, hình thần đều bị tiêu diệt. Những đệ tử Thanh Vân Quán còn lại mặc dù cũng bị cắn trả một chút, nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều, chỉ có số ít cùng đại trận thổ huyết hôn mê quá sâu. May mắn thay, đại trận đã kiên trì lâu như vậy vào thời khắc tối hậu, nếu không Thanh Vân Quan chắc chắn sẽ bị sóng xung kích cực lớn va chạm phá hủy gần hết các kiến trúc khác, đệ tử cấp thấp cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Bên ngoài Thanh Vân Quán, Lạc Hồng lơ lửng tại chỗ, sương mù dưới thân đã bị thổi tan, cỏ cây càng thưa thớt không chịu nổi, ngã sấp vô số kể. Mượn cự thạch thiên ngoại, có thể phóng đại uy lực của lực càn khôn lên mấy lần, đạt tới chừng 8.000 vạn, cũng là một loại biến đổi về lượng thủ đoạn không tệ, nhưng tính thực dụng không mạnh. Sau khi ghi chép số liệu khó được này, Lạc Hồng lên đường chạy về phía Thanh Vân Phong. Lúc này, vì những tảng đá vỡ vụn va chạm nhau, nên nhiều nơi bụi mù cuồn cuộn, tường đổ sụp xuống, vô cùng rách nát. Bất quá, bởi vì đệ tử trong quan đều tụ tập ở các nơi mắt trận, mọi người liên thủ, cũng không tạo thành thương vong gì. Nhưng mà không đợi bọn hắn buông lỏng một lát, vô số quỷ ảnh xám trắng từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lạc huynh, chuyện này. Đồng Lê Quân có thể cảm ứng được những quỷ ảnh kia có liên hệ với đại kỳ trong tay Lạc Hồng, cho rằng hắn muốn ra tay tàn nhẫn, đồ diệt toàn bộ Thanh Vân Quán, thần sắc nhất thời khó coi. Đồng tiên tử yên tâm, Lạc mỗ sẽ không lấy tính mạng của bọn họ, lập tức chỉ để cho bọn họ an phận một chút. Đại tấn ngọa hổ tàng long, cho dù Lạc Hồng là hạng người thị sát, cũng không dám trắng trợn tàn sát một tông môn cỡ lớn như thế. Đồng Lê Quân nửa tin nửa ngờ nhìn xuống dưới, chỉ thấy sau khi những đạo sĩ lớn nhỏ của Thanh Vân Quan ngã xuống đất, quỷ ảnh liền chui ra từ trong cơ thể bọn họ, mà khí tức của những đạo sĩ này chỉ suy yếu, cũng chưa đoạn tuyệt. Thấy vậy, nàng mới chính thức yên tâm. Trên đỉnh Thanh Vân Phong, trong một mật thất được vô số cấm chế bao bọc, lão đạo mặt đỏ đang cùng ba vị tu sĩ Nguyên Anh trong quan khác, đánh ra một hộp gỗ tạo thành cột sáng pháp lực. Chỉ nghe trong miệng bọn họ niệm không dứt, hiển nhiên là đang thi triển bí thuật nào đó. Theo thời gian trôi qua, hộp gỗ bị mở ra từng chút một, bảo quang rực rỡ nhiều màu từ trong khe hở chiếu xạ ra. Đúng lúc này, hỏa lưu tinh rơi xuống mang đến trùng kích khiến cho cả tòa Thanh Vân Phong chấn động không thôi. Nơi đây tuy có cấm chế dày đặc cắt giảm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chấn động rõ ràng. Điều này khiến cho bốn người vốn ngưng thần thi pháp, không hẹn mà cùng phân ra một tia tâm thần. Không để cho bọn họ chờ được bao lâu, Lãnh Tính đạo sĩ lảo đảo xông vào, cuống quýt bẩm báo: "Sư phụ, chư vị sư bá không xong, đại trận tông môn đã bị phá, quỷ ảnh trong quan tàn phá bừa bãi, khắp nơi không ngừng kêu rên, sợ là người nọ đã xông tới Thanh Vân Phong rồi." "Cái gì? Sao lại nhanh như vậy?" "Tàng Thiên Hạp mở ra còn cần một lát nữa, người nọ chỉ cần tìm tới nơi này, chúng ta đều sẽ chạy trời không khỏi nắng." "Chư vị sư huynh, không có phương pháp kéo dài khác sao?" Ba vị đạo sĩ Nguyên Anh sơ kỳ mặt lộ vẻ gấp gáp, con mắt đảo loạn, nghĩ không ra kế sách phá cục. "Đừng ồn ào nữa, kế trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, mới có thể tranh thủ được một chút hy vọng sống. Lục sư đệ và Đan sư đệ cùng huyết tế với bần đạo, Ngụy sư đệ, còn lại toàn bộ nhờ vào ngươi." Lão đạo mặt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn, sau khi an bài, lúc này dùng thần niệm khu xử phi kiếm chém xuống cánh tay phải của mình. Hai người bị hắn chỉ đích danh trần trừ trong chốc lát, ánh mắt cũng ngưng tụ, đồng thời chém xuống một tay của mình. Lập tức, một đạo hào quang cuốn ra, đem cánh tay ba người luyện thành ba cỗ tinh huyết, lập tức toàn bộ vẩy lên trên hộp gỗ. Chương 660, Cực Lạc Kính. Sau khi hấp thu tinh huyết của ba người, tốc độ mở ra của Tàng Thiên Hạp trong nháy mắt tăng mạnh, chỉ qua ba hơi thở đã hoàn toàn mở ra. Sau một khắc, một đạo bảo quang sáng lạn bạo tán mà ra, bao phủ toàn bộ mật thất, ngay sau đó một mặt kính tròn chậm rãi từ trong hộp dâng lên. Kính này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bảy màu sắc đồng thời xuất hiện trên mặt kính hình tròn, nhìn kỹ có thể thấy vài vết rạn nhỏ. Tu sĩ họ Ngụy lúc này đưa tay ra, đem bảo kính nhiếp đến trong lòng bàn tay, đồng thời lập tức dùng pháp lực bao trùm nó. Phảng phất như kính này bộc lộ nhiều hơn một khắc, sẽ tổn thất thêm một phần uy năng. Thời điểm tu sĩ họ Ngụy thu bảo kính, ba người lão đạo mặt đỏ cũng vội vàng trị liệu thương thế của mình một chút. Vết thương cụt tay đối với tu sĩ Nguyên Anh không tính là gì, nhưng tổn thất một lượng lớn tinh huyết, khó tránh khỏi thực lực của bọn hắn bị trượt trên diện rộng. "Ngụy sư đệ, tồn vong của Thanh Vân Quán đã ký gửi trên người ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, không phụ sự phó thác của chúng ta." Lão đạo mặt đỏ ăn vào một viên đan dược, lộ ra khí tức không đủ nói: "Sư huynh yên tâm, Ngụy mỗ nhất định liều tính mạng." Tu sĩ họ Ngụy gật đầu thật mạnh, chắp tay hành lễ nói: "Tốt, ngươi nhanh đi tĩnh thất một bên quen thuộc Cực Lạc Kính, người nọ nói đến sẽ đến, chúng ta không có bao nhiêu thời gian." Lão đạo mặt đỏ thở hổn hển hai lần, mở miệng thúc giục: "Là sư huynh, đồ nhi, mau đi theo vi sư." Lúc này tu sĩ họ Ngụy đáp ứng, sau khi nói một tiếng liền hướng bên ngoài mật thất bỏ chạy. Gã đạo sĩ họ Lãnh vội vàng thi lễ một cái rồi cũng đi theo. Đợi hai người vừa đi, một vị đạo sĩ mày trắng bên cạnh lão đạo mặt đỏ lập tức lộ vẻ lo lắng, thập phần không yên lòng nói: "Sư huynh, Ngụy sư đệ vốn là khách khanh của bản quan, cho đến hơn trăm năm trước mới chính thức gia nhập Thanh Vân Quán, ngươi vì sao tín nhiệm hắn như thế, lại giao cho hắn nhiệm vụ liên quan đến sinh tử tồn vong của bản quan?" Nghe lời ấy, một vị đạo sĩ áo xanh khác đang ngồi xếp bằng chữa thương cũng nhìn lão đạo mặt đỏ với ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nghĩ ra việc này. Trước khi trả lời nghi vấn của nhị vị sư đệ, vi huynh xin đa tạ hai vị sư đệ tín nhiệm. "Sư huynh, ngươi quá khách khí, ta và ngươi là sư huynh đệ đã quen biết từ khi luyện khí kỳ, chút tín nhiệm ấy không tính là gì." "Đúng vậy sư huynh, huynh mau nói nguyên do đi, nếu không trong lòng sư đệ thật sự khó có thể sống yên ổn." "Kỳ thật vi huynh cũng không phải thập phần tín nhiệm Ngụy sư đệ, bất quá lần này đột kích đại tu vi hậu kỳ là do Ngụy sư đệ trêu chọc tới. Nếu hắn không dốc sức liều mạng kháng địch, vậy chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, thần thông thận hư linh của Ngụy sư đệ rất tương hợp với Cực Lạc Kính, là thứ có thể phát huy thần thông của kính này nhất trong chúng ta. Nếu chỉ xét theo năng lực, hắn là người tốt nhất gánh vác trách nhiệm này." Xích Diện lão đạo sau khi giải thích một phen, lại vội vàng ăn vào hai viên đan dược, nắm chặt thời gian luyện hóa dược lực, tranh thủ có thể ở trước khi Lạc Hồng tìm tới cửa, khôi phục thêm một phần thực lực. Hai sư đệ kia nghe xong, cũng không khỏi khẽ gật đầu, không chỉ lĩnh ngộ ý tứ mặt ngoài trong lời nói của hắn, mà còn nghĩ đến một phần không nói rõ. Nếu Ngụy sư đệ lấy ra Cực Lạc Kính, sau đó vẫn không địch lại đại tu hậu kỳ kia, hắn là tai họa chết. Nói không chừng có thể khiến đối phương thu tay lại, bọn họ và Thanh Vân Quán cũng có thể tránh được một kiếp. Bên kia, sau khi Ngụy Ly đi vào tĩnh thất, nhưng không lập tức bắt đầu tế luyện Cực Lạc Kính, mà chau mày hỏi đạo sĩ họ Lãnh, ngươi xác định người nọ là vì Thích Phong Lôi mà đến. Sư phụ, là thật. Đại sư bá đối thoại với người nọ, đệ tử nghe được rõ ràng, hơn nữa nữ tiền bối đi theo bên cạnh người kia, chính là đại tiên sinh của Hồng Nho Thư Viện. Đạo sĩ họ Lãnh vẻ mặt hận không thể thề thốt cam đoan. Ừm, vậy thì không sai được, bây giờ ngươi đi đem Thích Phong Lôi từ trong lao ra, đợi chút nữa nói không chừng sẽ có tác dụng. Trong mắt Ngụy Ly lóe lên tinh mang, trầm giọng phân phó. Là sư phụ. Đạo sĩ họ Lãnh đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức độn ra khỏi tĩnh thất. Thấy hắn rời đi, Ngụy Ly mặc niệm một đoạn pháp quyết, sau đó trong hai mắt hiện ra linh khí sáng lạn giống hệt như Cực Lạc Kính, hoàn toàn bao phủ tấm kính này vào trong. Trên đỉnh Thanh Vân Phong, Lạc Hồng đứng lơ lửng trên không, thần thức quét qua liền phát hiện trong lòng núi có dấu bốn đạo khí tức pháp lực cấp Nguyên Anh. Thì ra đều ở đây, vậy thì bớt việc rồi. Lạc huynh, chúng ta chỉ là người đến đòi, không đáng để bức ép những đạo sĩ này quá mức, chắc hẳn nội tình tông môn Thanh Vân Quan sẽ không dễ dàng đối phó. Vạn nhất để cho thương thế của Lạc huynh nặng thêm, vậy thì không đẹp. Đôi mi thanh tú của Đồng Lê Quân khẽ nhíu lại ngăn cản nói, giống như một mưu sĩ bày mưu tính kế cho quân chủ. Đồng tiên tử nếu nói như vậy, cũng coi thường mũi châu, mặc dù Lạc mỗ đã làm đến nước này, nhưng bọn họ vẫn không có ý định thỏa hiệp trong đầu. Tông môn Thanh Vân Quán đã lấy ra hết nội tình rồi. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, khóe miệng mỉm cười nói. Cái gì? Ở đâu? Đồng Lê Quân nghe vậy cả kinh, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn vị nếu như đã bày yến hội, vậy không cần phải cất giấu nữa, bị Lạc mỗ bước ra cũng không dễ coi à. Lạc Hồng vừa nói xong, cảnh tượng trước mắt hai người liền biến đổi, linh phong dưới chân bỗng nhiên trầm xuống mấy trăm trượng. Thì ra, không biết từ khi nào bọn họ đã rơi vào trong ảo thuật, khoảng cách thực tế giữa họ và Thanh Vân Phong còn xa hơn so với cảm nhận của bọn họ. Kể từ đó, bốn đạo khí tức Nguyên Anh tu sĩ kia cũng không còn giấu ở trong lòng núi, mà là ở phụ cận đỉnh núi. Có chút thú vị, huyễn thuật này có chút môn đạo có thể nhất thời giấu giếm được thần thức của ta. Lạc Hồng có chút kinh ngạc cúi đầu quét mắt nhìn, liền đem ánh mắt tập trung ở trên người một vị tu sĩ trung niên diện mạo xấu xí. Chính xác ra là ở bảo kính trong tay hắn cùng trên hai mắt hắn. Ba vị sư huynh, người này thần thức rất mạnh, Ngụy mỗ phải tập trung uy năng của Cực Lạc Kính mới có thể kéo hắn vào trong Cực Lạc huyễn cảnh. Vị đồng tiên tử kia phải phiền ba vị sư huynh ngăn cản rồi. Vừa rồi thăm dò khiến cho Ngụy Ly hiểu sâu sắc sự khó giải quyết của Lạc Hồng, lúc này thần sắc ngưng trọng nói. Ngụy sư đệ yên tâm, vi huynh tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi, mau ra tay đi. Xích Diện lão đạo không chút do dự cam đoan. Lúc này, Lạc Hồng cũng không có tâm tình chờ bốn người tán gẫu xong mới động thủ, vung trưởng liền tế ra La Sát quỷ thủ, hướng đầu bốn người vỗ tới. Nhưng đột nhiên một đoàn linh quang thiên vị từ trong tay tu sĩ trung niên xấu xí kia bay ra, trong nháy mắt liền quét qua Lạc Hồng. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt Lạc Hồng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn từ trên cao không có vật gì. Đi tới một tòa cung điện tinh mỹ trên đám mây, cũng loáng thoáng nghe được rất nhiều tiếng cười của nữ tử. Khá lắm, lại là loại phúc lợi này, không có chút ảo cảnh mới mẻ sao. Lạc Hồng oán thầm một câu, lập tức toàn lực phóng thần thức ra ngoài, muốn xé mở huyễn thuật của đối phương, miễn cho lát nữa nhìn thấy một ít tình tiết trả tiền. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính mình lại kích động thần thức, lại không có hiệu quả như dự đoán, ngược lại làm thiên cung xung quanh càng thêm chân thực. Các bạn vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.